Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 598, cảm động đến rơi nước mắt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Mặc Tu Nhân thấy nhịp thở của cậu bé hình như đã đỡ hơn một chút. Nhanh chóng bế cậu bé đi đến bên cạnh xe của mình. Mở cửa xe ra, đưa Tần Minh Huyền vào trong. Đầu óc của Đàm Phi Vũ nháy mắt như dừng lại. Giọng nói vô cùng khẩn trương. Anh muốn làm gì? Mặc Tu Nhân nhìn cậu ta một cái. Nơi này chỉ có xe của tôi. Tôi trực tiếp đưa cậu bé đi bệnh viện. Anh ngồi xe đạp điện. Đợi lát nữa còn phải bế cậu bé đi sang xe của anh. Lãng phí thời gian. Biểu cảm của Đàm Phi Vũ uất ức. Nhưng mà, cậu ta cũng không dám tùy hứng vào lúc này tại đây. Nhỡ đâu Tần Minh Huyền xảy ra chuyện gì? Vậy so với việc muốn lấy mạng Bạch Cẩm Xương không khác nhau là mấy? Cậu ta trực tiếp mở cửa xe. Đưa đứa bé cho tôi. Tôi bể nó. Anh lái xe. Mặc Tu Nhân chần chờ một giây. Sau đó đặt Tần Minh Huyền vào trong ngực của Đàm Phi Vũ. Đàm Phi Vũ ngồi ở ghế sau. Ôm Trần Minh Huyền. Không ngừng xịt thuốc cho cậu bé. Mặc Tu Nhân nhìn cậu bé rồi đóng cửa lại. Nhanh chóng lên xe khởi động xe. Không biết vì sao, khi nhìn thấy đứa bé kia, anh cảm thấy không ổn lắm. Đặc biệt là khi nhìn thấy bệnh của đứa bé kia nặng như vậy. Anh cảm giác trái tim của mình đau đớn. Cảm giác như vậy, quả thực là tới quá mức đột ngột không thể nào hiểu nổi. Nhưng mà, Mặc Tu Nhân không thể nào kiềm chế được sự quan tâm đối với đứa bé kia. Anh lái xe ra khỏi Bách Hoa Lâm, chạy xe thẳng một mạch đến bệnh viện gần nhất. Trên đường, anh vượt qua vài cái đèn đỏ, chờ đến khi cậu bé được đưa vào phòng cấp cứu. Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Khi đứng chờ ở phòng cấp cứu, cửa anh nhẹ nhàng thở ra. Đầu óc anh dường như mới có thể tỉnh táo lại. Anh không biết bản thân mình hôm nay vì sao khi nhìn thấy đứa bé kia sẽ thất thường như vậy. Cái cảm giác khẩn trương lo lắng này căn bản không chịu sự khống chế của anh. Anh nhìn chằm chằm phòng cấp cứu, chỉ có thể an ủi chính mình. Hẳn là tuổi của đứa bé kia khiến anh đột nhiên cảm thấy thất thường như vậy. 6 năm nay, anh vô số lần nghĩ tới. Nếu Bạch Cẩm Xương lúc trước còn giữ đứa bé kia lại, cùng anh giữ lại đứa con cùng huyết thống của họ, hẳn là cũng lớn bằng đứa bé này. Mấy năm nay, anh tuy rằng luôn làm bộ không thèm để ý, nhưng mà mỗi năm, anh đều đang tưởng tượng đứa bé kia đã lớn thế nào rồi. Hơn nữa sẽ không khỏi đi chú ý đến những đứa bé cùng tuổi. Có lẽ cũng bởi vì như vậy, anh hôm nay mới có thể lo lắng cho đứa bé như vậy. Đến cả Bạch Cẩm Xương, anh vẫn còn nhớ cô, cũng còn yêu cô. Nhưng mà, anh từ đầu đến cuối đều nghĩ không thông. Vì sao năm đó, sau khi đại ca liều mình cứu cô xong, cô lại phải rời khỏi mình? Mặc Tu Nhân thậm chí đã nghĩ tới khả năng này. Bạch Cẩm Xương là bởi vì biết đại ca còn thích cô. Đại ca liều mình cứu cô. Cô là bởi vì sự áy náy đối với đại ca, cho nên mới rời khỏi anh. Đáng tiếc, dù có phải do nguyên nhân này hay không, cũng không ai có thể cho anh đáp án được. Đàm Phi Vũ dựa vào vách tường trên hành lang phòng cấp cứu bên kia. Cậu ta nhìn Mặc Tu Nhân còn chưa muốn rời đi. Đôi mắt trầm trầm. Người đàn ông này cả 6 năm nay hình như không thay đổi chút nào. Chỉ là khí chất hình như lạnh lùng hơn. Trời cao hình như đang đối xử cực kỳ tốt anh. Thời gian 6 năm, 5 tháng cũng không để lại trên người anh lưu lại dấu vết gì. Chỉ là nhìn thái độ của Mặc Tu Nhân, có lẽ anh không hề nhận ra Đàm Phi Vũ. Đàm Phi Vũ nhìn Mặc Tu Nhân, ánh mắt lại nhìn về phía phòng cấp cứu. Trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Cậu ta muốn liên hệ với Bạch Cẩm Xương, lại sợ Bạch Cẩm Xương qua đây sẽ đánh nhau với Mặc Tu Nhân. Nếu Tần Minh Huyền thật sự xảy ra vấn đề gì, cậu ta không kịp thời gọi Bạch Cẩm Xương tới, Bạch Cẩm Xương khẳng định sẽ rất tức giận. Đàm Phi Vũ lo nghĩ mãi. Nhíu mày nhìn về phía Mặc Tu Nhân. Anh này, anh còn chưa đi sao? Đàm Phi Vũ quyết định. Vẫn là đuổi người đàn ông này đi rồi nói. Mặc Tu Nhân nhìn thoáng qua Đàm Phi Vũ. Biểu tình lạnh nhạt. Tôi chờ cậu nhóc đó không có việc gì nữa thì sẽ đi. Đàm Phi Vũ nhìn Mặc Tu Nhân. Ánh mắt không khỏi mang theo địch ý. Chẳng lẽ anh ta nhận ra Tần Minh Huyền? Bằng không, Mặc Tu Nhân tại sao đột nhiên sẽ quan tâm đến một cậu nhóc như vậy chứ? Mặc Tu Nhân nhìn ánh mắt đề phòng của Đàm Phi Vũ. Ngữ khí lãnh đạm, nếu tôi là người đã cứu cậu bé. Vậy muốn nhìn thấy cậu ấy bình yên vô sự. Hơn nữa, tôi đứng ở chỗ này. Cũng không có ảnh hưởng đến cậu. Nhìn biểu cảm của Mặc Tu Nhân hờ hững. Giữa mày của Đàm Phi Vũ nhíu lại. Nếu Mặc Tu Nhân cứ nhất định phải ở nơi này, cậu ta cũng không có gì biện pháp đuổi anh đi. Nhưng mà, nếu như vậy, thì không thể gọi Cẩm Xương qua đây. Đàm Phi Vũ biết, hành vi của mình như vậy, vẫn là có chút ích kỷ. Cậu ta chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Tần Minh Huyền nhất định phải bình an vô sự. Mặc Tu Nhân đích xác không nhận ra Đàm Phi Vũ. Đàm Phi Vũ của hiện tại đã không giống cậu ta của 6 năm về trước. Thời điểm khi cậu ta không nóng nảy, biểu cảm thoạt nhìn rất ôn hòa. Khí chất trên người cũng dần dần gần hơn với Đàm Phi Tuấn. Hơn nữa, thời gian 6 năm, cậu ta từ một thiếu niên trưởng thành hơn và biến thành một người đàn ông thành thục. Cao hơn, khung xương cũng nở ra. Lại mang theo một cái mắt kính màu vàng. Cậu ta với chàng thiếu niên của năm đó, hoàn toàn là hai người khác nhau. Phải biết rằng, Mặc Tu Nhân năm đó cũng chỉ nhìn thấy cậu ta hai lần. Một lần là ở trên đảo, một lần là ở tiệc châu báu. Hai lần đều là nhìn lướt qua, không hề chú ý đến cậu ta. Cho nên, hiện giờ không nhận ra cậu ta, cũng là hợp tình hợp lý. Mặc Tu Nhân sở dĩ đứng ở chỗ này, chỉ là muốn xác nhận cậu bé kia không có việc gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, khoảng hơn nửa giờ sau, bác sĩ mới từ phòng cấp cứu đi ra. Anh nhìn hai người đứng canh ở cửa phòng cấp cứu. Nhíu mày nói, xin hỏi ai là phụ huynh của đứa trẻ? Đàm Phi Vũ đi nhanh về phía trước nói, tôi, đứa bé thế nào? Bác sĩ tức giận nhìn anh một cái. Tôi nói anh làm phụ huynh như thế nào vậy? Anh cũng gan thật đấy. Biết rõ con có bệnh hen suyễn bẩm sinh. Còn mang theo nó đi tới nơi nhiều bụi. Anh không biết phấn hoa sẽ dẫn tới cậu bé bị lên hen suyễn sao? Đàm Phi Vũ cúi đầu. Giống như một đứa trẻ lớn làm việc sai trái. Bác sĩ, tôi sai rồi. Bác sĩ cạn lời nhìn anh ta. Chấm, anh sai thì có tác dụng gì? Về sau cẩn thận một chút đi. Tôi thấy đứa trẻ đó trước kia hẳn là đều là uống thuốc đông y để khống chế bệnh tình đúng không? Tình hình vẫn khá tốt. Lần này cũng tạm thời ổn định. Trước kia đứa bé chưa từng dùng qua thuốc Tây. Thuốc Tây có hiệu quả mau. Có lẽ truyền xong dịch. Có lẽ là sẽ hoàn toàn khôi phục. Đàm Phi Vũ nhanh chóng gật gật đầu. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ tức giận lắc lắc đầu. Xoay người rời đi. Đàm Phi Vũ lúc này mới nhìn thoáng qua Mặc Tu Nhân. Anh trai này, anh nghe thấy rồi chứ? Đứa nhỏ không có việc gì. Anh hiện tại có thể đi được rồi. Nghe thấy Đàm Phi Vũ nói, biểu cảm của Mặc Tu Nhân có chút phức tạp. Thái độ của cậu đối với tôi rất kỳ quái. Cậu quen tôi sao? Đàm Phi Vũ cả kinh. Cậu ta không nghĩ tới tên Mặc Tu Nhân này lại nhạy cảm như vậy. Có thể đoán được mình quen biết anh. Biểu cảm của cậu ta lo lắng trừng mắt Mặc Tu Nhân. Sao tôi có thể quen biết anh chứ? Anh đang đùa cái gì vậy? Tôi hôm nay là lần đầu tiên gặp anh. Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn cậu ta. Nếu là lần đầu tiên gặp tôi, cậu lo lắng làm cái gì? Hơn nữa, người bình thường đối với ân nhân đã cứu con của mình, không phải là cảm động đến rơi nước mắt sao? Cậu gấp gáp đuổi tôi đi như vậy. Không thể không khiến tôi hoài nghi. Quan hệ thật sự của anh cùng với đứa bé kia. Anh thật sự là phụ huynh của đứa bé đó sao? Cách Trương.